dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, tới a. Tới, Huy, ngươi ở đâu? Fujiwara Bio cầm điện thoại di động lên, đi theo phía sau một mặt nhẹ nhõm Maeda Tora cùng Matsuzaka Otake. Phía sau bọn họ còn đi theo mấy cái thiếu niên đầu trọc. Lúc này đang xắn tay áo lên một mặt hưng phấn lẫn nhau đùa giỡn. Trong điện thoại truyền đến cá ướp muối có chút trung tính thanh âm. Ta còn ở trường học trong nhà vệ sinh. Không dám đi ra ngoài. Ta lập tức tới ngay. Fujiwara Bio lên tiếng hỏi địa chỉ. Nhìn trước mắt Yawarakai cao trung. Biểu lộ lãnh khốc cắm túi mang theo người trực tiếp đi vào trường học. Lúc này đã ra về hơn một giờ. Phần lớn người nếu như không tham gia cái gì câu lạc bộ chuyển động, liền đã về nhà. Trong sân trường lộ ra phá lệ, quạnh quẽ. Fujiwara Bio đoàn người ăn mặc Bayo cao trung đồng phục. Đầu vẫn là đồng loạt đầu trọc. Lúc này đoàn người đều là người sống chớ gần biểu lộ đi vào cửa trường. Lẻ tẻ mấy cái học sinh thấy, không nói co cẳng liền chạy, cũng là nhượng bộ lui binh. Fujiwara Bio đi vào lầu dạy học, thất xoay tám xoay, tìm tới chính mình mục đích. Tại nam cửa nhà cầu thấp hô một tiếng, ta đến đây, ngươi ra đi. Thật là, tại sao cùng gia hỏa này đều ở xí, đã phát sinh cái gì? Fujiwara Bio khóe miệng có chút run rẩy. Lại nghĩ tới chính mình lúc trước cùng cá ướp muối chan phát sinh xấu hổ sự tình. Trong nhà vệ sinh truyền ra giải trừ khóa trái thanh âm. Một đầu chạm vai tóc ngắn cá ướp muối chan cúi đầu từ bên trong đi ra. Fujiwara Bio liếc mắt liền thấy được. Tại cá ướp muối chan tấm kia nhu hòa không giống như là nam hài tử trên mặt. Chói mắt máu ứ động cùng sưng. Nhất thời cả giận nói. Bọn hắn người đâu? Ta cũng không biết. Cá ướp muối chăn cắn môi dưới. Dáng vẻ đáng yêu cùng một cái đáng yêu nữ hài hoàn toàn không có gì khác biệt. Con mắt đỏ bừng. Hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Bọn hắn đánh ta về sau. Ta liền chạy tới này trốn đi. Ta cũng không biết bọn hắn đi đâu. Ngươi đem sự tình thật tốt nói với ta một thoáng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Fujiwara Bio nhìn xem cá ướp muối chan mặt, trong lòng lại vẫn có chút khó chịu mặc dù hắn tại trên mạng đã cùng cá ướp muối chan nắm sự tình. Nói rõ, hai người về sau chỉ là anh em tốt, thế nhưng tại trong hiện thực, vẫn là lần thứ hai gặp mặt, này mẹ nó nào giống đứa bé trai Fujiwara Bio cảm giác mình cũng quá thê thảm, chẳng lẽ cái này là độc thân lâu? Xem cái gì cũng có chút mi thanh mục tú rồi. Chính là cá ướp muối chan nhìn một chút Fujiwara Bio sau lưng. Đám kia một mặt xem náo nhiệt bộ dáng đầu chọc thiếu niên bất lương. Có chút e ngại không dám tùy tiện mở miệng. Fujiwara Bio bất mãn quay đầu trừng mắt liếc Maeda Tora bọn hắn. Huy, các người đi ra ngoài trước nha. Ta thật tốt hỏi một chút hắn. Maeda Tora danh mãnh đỗi đỗi bờ vai của hắn, cười mờ ám lấy nhỏ giọng nói, nghe nói nam nhân ở giữa cũng thế, nói còn chưa dứt lời, liền bị Fujiwara Bio thúc cùi chó một cái đỗi tại trên lưng. Ấy u ối u kêu đau lấy đẩy ra khỏi nhà cầu, còn thuận tiện đóng cửa lại, cá ướp muối chan lúc này mới khổ sở nói xảy ra sự tình phát sinh đi qua. Ngươi cũng biết, ta tại trên mạng thường xuyên phát một chút chính mình tự chụp hình ảnh. Fujiwara Bio nghe, đến nơi này, có chút cười cười xấu hổ. Còn có một số nữ trang ảnh chụp đi. Không biết là người nào nắm những hình kia tìm được. Đồng thời bại lộ, kia chính là ta. Cá ướp muối chan nói đến đây, biểu lộ hết sức bất lực. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu giễu cợt ta, nói ta là biến thái, ta chỉ là tình cờ xuyên một thoáng nữ trang, phát một chút tự chụp, nhưng ta chưa từng có cảm thấy ta là nữ hài cá ướp muối chan lại có chút muốn khóc. Cái kia gương mặt thanh tú lên ta thấy mà yêu. Fujiwara Bio bị hắn nhan trị cơ hồ nhanh chóng bỏ ra hai mắt. Gấp vội ngẩng đầu tránh đi. Sau đó thì sao? Những cái kia thiếu niên bất lương liền cảm thấy ta như vậy chơi rất vui. Bắt đầu chỉ là mắng ta. Sau này liền muốn để cho ta mặc đồ con gái tới đến trường. Cá ướp muối chan càng nói cảm xúc càng xúc động. Bọn hắn còn muốn để cho ta đi mặc nữ hài tử nội y cho bọn hắn xem. Ta mặc dù thỉnh thoảng sẽ tải trên mạng phát một chút nữ trang ảnh chụp, nhưng ta còn là cái nam nhân a. Cá ướp muối chan khóc ra tiếng. Ta chỉ là yêu thích cùng bọn hắn không giống nhau mà thôi. Bọn hắn liền đem ta coi ta là thành biến thái. Ta không đáp ứng, bọn hắn liền bắt đầu động thủ. Sau đó ta liền chạy. Cá ướp muối chan xoa xoa nước mắt, có chút tuyệt vọng. Nếu là ngươi cũng không thể giúp ta mà nói, ta bằng không chuyển trường. Nếu không chuyển cũng chỉ có thể chết đi. Ta thật có chút không chịu nổi. Nói xong, cá ướp muối chan gào khóc khóc giống lên. Chỉ là hắn khóc lên dáng vẻ cũng là như cái thiếu nữ một dạng. Nhường Fujiwara Bio hết sức xoắn xuýt. Do dự nửa ngày, Fujiwara Bio mới vươn cánh tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt, đừng khóc, việc này ta quản, tốt xấu cũng tính là bằng hữu. Bằng hữu sự tình chính là ta sự tình. Cám ơn, cá ướp muối chan ngẩng đầu lên, khóc gọi là một cái lê hoa đái vũ. Fujiwara Bio đột nhiên cảm giác được trước mắt nam nhân này vậy mà đáng chết ngọt ngào. Vội vàng nghiêng đầu đi, bất quá ta cục, ngươi vẫn là đem tóc cái gì kéo một cái đi. Ngươi là thật có chút quá đẹp. Cá ướp muối chan bị nói như vậy, biểu lộ có chút đắng chát. Ta biết rồi. Hắn biết mình rất giống cái nữ hài tử, hơn nữa còn là cái thoạt nhìn hết sức xinh đẹp nữ hài tử. Dù cho hắn thường xuyên cố ý như cái gọi là nam nhân một dạng hành động, cũng thường bị người chê cười mẹ bên trong nương khí, nhưng đây cũng không phải là hắn có thể khống chế được a. Hắn từ nhỏ chính là như vậy tính cách, dạng này hành động làm sao có thể tùy tiện liền có thể sửa đổi tới. Trước kia, hắn chỉ là nghĩ, tại đây có thể xưng rác rưởi trong hiện thực bị người chê cười liền chê cười đi. Hắn chỉ cần tại trên mạng trôi qua vui sướng liền tốt tại trên mạng. Dù cho người khác biết hắn là đứa bé trai, cũng sẽ nói hắn đáng yêu, xinh đẹp, hoặc là tôn xưng một câu nữ trang đại lão. Thường thường đều là một mảnh hâm mộ tán dương thanh âm. Chỉ là hắn theo không nghĩ tới, làm trên internet thân phận cùng hiện thực phát sinh va chạm về sau. Vậy mà lại diễn biến thành như thế bi kịch hắn theo không nghĩ tới. Rõ ràng tại trên mạng giống như tất cả mọi người có thể tiếp nhận nữ trang, có thể đặt vào trong hiện thực, như vậy liền thành người khác bá đạo xúc phạm, xa lánh lý do của mình. Cá ướp muối chan là thật có chút sợ hãi, thậm chí nghe được Fujiwara Bio có một cỗ cũng đi lấy mái tóc cạo sạch xúc động. Có lẽ thành đầu chọc, liền thoạt nhìn không như thế mẹ đây. Nữ trang mang tóc giả cũng thuận tiện. Không, về sau tuyệt đối không tùy tiện nữ trang. Fujiwara Bio xem như hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Suy tư sau một lúc, đột nhiên hỏi hắn, ngươi có biện pháp biết bọn hắn ở đâu sao? Hỏi một chút bằng hữu cái gì? Tìm hiểu một thoáng bọn hắn thường đi nơi trốn. Nếu như chờ đến ngày mai, ta sợ bọn họ lại chặn lấy ngươi sớm đánh ngươi một trầu. Cá ướp muối nghe vậy lập tức hốt hoảng, lấy điện thoại cầm tay ra, rụt rè nói, ta thử nhìn một chút. Fujiwara Bio chỉ cảm thấy nam nhân này thật là đáng sợ. Sợ mình nhìn nữa lại biến thành cái gì tên đáng sợ. Vội vàng nghiêng đầu đi. Một thanh mở ra cửa nhà cầu. Kết quả cổng một đám đang ở nghe lén đầu chọc, kém chút một đầu tiến đụng vào trong ngực hắn. Nghe cái rắm a nghe. Fujiwara Bio hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt đang đang cười trộm các đồng. Bạn, chỉ sau lưng ta ướp muối chan. Nhỏ giọng nói, các ngươi đừng nói là người ta xinh đẹp cái gì a. Đừng có lại thương hại người ta. Đoán chừng hắn bây giờ nghe người khác khen hắn xinh đẹp liền muốn chết. Thành, lại nói ngươi thật không suy tính một chút sao? Maeda Tora đối hắn nháy mắt ra hiệu. Cân nhắc cái gì? Fujiwara Bio một mặt mộng bức. Maeda Tora cười hắc hắc. Xinh đẹp như vậy nam hài tử. Cách ăn mặc một thoáng. Bò. Fujiwara Bio dương nanh múa vuốt hận không thể bây giờ đang ở cái này cùng hắn trước đánh một. Châu được rồi. Liền tại bọn hắn cười đùa giỡn thời điểm. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng. Các ngươi đang làm gì? Shinji Ito nhìn xem một đám đầu chọc tại cửa nhà cầu tùy ý đùa giỡn. Mặc vẫn là Bayo cao trung đồng phục. Lập tức nhíu mày. Đây không phải cái kia Aoki Tsukasa trường học sao? Đám người này là cùng hắn lẫn vào. Mục đích tới nơi này là cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi a? Một người đầu chọc thiếu niên bất lương khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái. Đồ lau nhà đầu, có phải hay không liền là ngươi khi dễ người kia mà? Shinji Ito lúc này sớm đã không phải ngày đó nữ trang lúc nhược khí bộ dáng. Lúc này mái tóc dài màu đen của hắn dùng không biết nhiều ít sáp chải tóc. Từng chiếc chiều kiến dựng thẳng lên. Đơn giản tựa như từng sợi hắc châm xông thẳng tới chân trời. Rõ ràng thân cao cũng không có quá khoa trương. Có thể này thị giác độ cao thoạt nhìn. Hắn đến tầm 1m9 cao. Này khoa trương kiểu tóc tựa như là cái chói sáng chữ lớn tung bay ở trên đầu của hắn. Trên đó viết, ta chính là thiếu niên bất lương, không? Này kiểu tóc khả năng đã không thể đơn giản dùng đầu nhím tới khái quát. Đây quả thực là chiều kiến đồ lau nhà đầu a. Cái chán tóc cắt ngang chán cũng là từng chiếc rõ ràng một sợi. Đơn giản giống như là một khỏa. Quả dứa, đầu dứa, ngươi là thiếu niên bất lương a. Thiếu niên đầu chọc không chút kiêng kỵ lời nói nhường Shinji Ito biểu lộ có chút hung ác. Ta chính là thiếu niên bất lương. Làm sao vậy? Vậy liền đơn giản. Fujiwara Bio từ trong đám người đi ra, đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt cùng hắn đối lập, nhưng độ cao lại kém không chỉ một đoạn. Shinji Ito này cổ quái kiểu tóc vậy mà khiến cho hắn thoạt nhìn cao lớn hơn rất nhiều. Cá ướp muối chan, hắn là khi dễ ngươi người sao? Fujiwara Bio đối sau lưng phất phất tay, cá ướp muối chan thận trọng tại đằng sau đánh giá một phen. Không. Không phải, người hỏi một chút hắn có biết hay không mấy tên khốn kiếp kia. Fujiwara Bio tiếp tục hỏi, cá ướp muối chan do dự một chút, nắm khi dễ chính mình mấy tên nói ra. Người biết mấy người kia sao? Fujiwara Bio ánh mắt hung ác cùng Shinji Ito nhìn nhau. Shinji Ito biểu lộ đồng dạng băng lãnh, hai người cơ hồ đầu đội lên đầu. Nhận biết thì sao? Các ngươi muốn đi đánh hắn? A, là có như thế nào? Fujiwara Bio bị động tác của hắn khiến cho có chút nổi giận. Shinji Ito từng chữ nói ra. Muốn đánh ta trường học người. Ngươi đến trước hỏi qua ta. Ngươi lại tính là thứ gì? Một người đầu chọc thiếu niên nhịn không được táo bạo mắng ra tiếng bọn hắn coi như tuân thủ. Nghiêm ngặt, Aoki Tsukasa định ra quy củ. Có thể cũng vẫn là máu nóng phương cương thiếu niên lang a. Gặp được Shinji Ito dạng này, nói câu không dễ nghe, liền là trang bức người. Bọn hắn sớm đã có điểm tới tức giận. Lão tử là Shinji Ito. Shinji Ito một bước cũng không nhường. Fujiwara Bio còn không nói gì. Maeda Tora lại đã không nhịn được. Cho nên, hôm nay mấy cái kia khi phụ người bại hoại. Lão tử quyết định, ngươi nếu là cứng rắn muốn ngăn đón, đừng trách chúng ta không khách khí. A, thử nhìn một chút a. Shinji Ito cũng tới hòa khí đám người này một lời không hợp liền đến chính. Mình trường học, hô hào muốn đánh bạn học của mình, còn nói chính mình là cây chổi đầu. Hắn cũng không phải mặc người nhào nặn tượng đất. Tới a, Maeda Tora một quyền liền đánh tới hướng Shinji Ito mặt. Không có nửa câu nói nhảm. Shinji Ito bị đánh một cái lảo đảo. Lập tức nổi giận ngẩng đầu lên. Tới. Hắn đột nhiên bay lên một cước. Đem Fujiwara Bio đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó, Masuzaka Otake cùng Maeda Tora liền dẫn người hướng hắn vây quanh. Cá ướp muối chan liều mạng ngăn cản lấy. Nhưng hắn cái kia so với nữ hài tới nói cũng không tốt gì thân thể. Chỉ có thể khoa tay múa chân bị bầy người đẩy ra bên ngoài. Cuối cùng cũng chỉ phải ở bên ngoài gấp đến độ dơ chân. Lớn tiếng hô hào, các ngươi không cần đánh. Mà trong sân, đã sớm bắt đầu một trận hỗn chiến. M, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.